Trêu chọc sơn quỷ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, thật ra tôi từng cho anh ấy cơ hội sao khi sang Anh. Tôi từng mở lại điện thoại, tôi hy vọng Giang Chí Đình chủ động liên lạc lại với tôi nhưng anh không có liên lạc lại. Ngày lên máy bay tôi cố dằn lòng không quay đầu lại, lúc máy bay cất cánh cũng là lúc tôi quyết tâm vứt bỏ mọi thứ. Tôi là mọi thứ mới mẻ, học tập, giao lưu bạn bè, đi đó đây. Dường như thế giới của tôi đã biến mất một người tên là Giang Chí Đình. Nhưng mà, có những khoảnh khắc bất chợt lại làm tôi nhớ đến anh. Bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể mềm lòng với người tổn thương mình như vậy. Tôi chắc chắn, lúc đó anh có thích tôi nhưng tôi không thể chấp nhận được anh nhầm tôi với một người phụ nữ khác khi say. Càng không thể bỏ qua việc 4 năm trời anh không có một lời giải thích với tôi. Cách chương.